sẽ có một ngày em trả lại anh yêu, trả lại hết nét thơ ngây ngây đâu, trả lại hết tình vui quên trong nỗi đau đời nhau. Đã có một lần không trọn vẹn thương yêu, người tình đó đã quên không đợi chờ, để lạnh giá chiếc môi xinh dại rồi từng đêm sóng xưa âm thầm xó bờ. Cuộc tình đó mang nhiều nỗi đau, người tình đã không còn nhớ nhau. Em về mùa đông len vào vai áo, tình là áng mây chiều mong mây, lời hẹn hứa tan vào biển say. Em về tình đầu trả hết cho anh, vẫn biết cuộc đời không trọn vẹn thương yêu, mà lòng vẫn nhớ anh như thuở nào, đành lòng sống với con tim nghẹn ngào để vui quên chút thương yêu tình ban đầu. Để vui quên chút thương.